nhìn về ngoài thì Cổ Thanh Phong hoàn toàn bị Cương Du lấn lướt. Nếu cứ như vậy thì cuối cùng người thua sẽ là y ta. Nhưng thật chất hoàn toàn trái ngược. Bởi vì Trần Tinh đã quan sát thấy Cương Du có biểu hiện cạn kiệt linh lực. Còn Cổ Thanh Phong tuy có phần chật vật nhưng ánh mắt vẫn chuyên chú, hoàn toàn không có biểu hiện lỗi nhịp gì. Keng, thanh kiếm của Cương Du bị Cổ Thanh Phong chém bay. Thừa dịp này Cổ Thanh Phong cũng lao lên miệng hét lớn. Ngươi chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Thế thì chết đi. Bị cạn linh lực, Cương Du lảo đảo đặt mông bệch xuống đất. Động tác này vô tình giúp y tránh được một kiếm. Trên trán y cũng mồ hôi đầm đìa. Lúc này một thanh âm trẻ tuổi vang lên. Đủ rồi, dừng tay đi. Kèm theo đó chính là thân ảnh người này xuất hiện. Y đang đứng trên phi kiếm, hai tay chấp phía sau, bộ dáng như người bề trên liếc nhìn xuống dưới. Cổ Thanh Phong bị áp lực ép phải quỳ xuống mặt đất. Rõ ràng người này là thiên vị và cố tình tạo cơ hội để Cương Du giết chết thanh niên nhân này. Trần Tinh ghét nhất thể loại này. Hắn nhặt lên một viên đá nhỏ sau đó ném về phía tên kia. Viên đá biến thành lưu tinh lao đi với tốc độ kinh khủng. Người này cảm nhận nguy hiểm chí mạng, phía sau lạnh cả sóng lưng, y lập tức mở ra phòng ngự bản thân. Nhưng đáng tiếc là nó chẳng hề có tác dụng gì. Phúc, trên trán y xuất hiện một lỗ thủng, khí tức đoạn tuyệt chết ngay lập tức. Mọi người hít vào hơi lạnh, không nghĩ tới trong đám người đứng xem còn có cao thủ như vậy. Chỉ là tiếng hét thảm thiết của Cương Du làm bọn họ cũng hướng mắt sang. Chỉ thấy thanh kiếm của Cổ Thanh Phong đã xuyên tâm Cương Du. Có thể nói, chỉ trong tích tắc thì diễn biến lại hoàn toàn thay đổi. Hắn không hứng thú nữa, nhìn tên ban nãy rồi nói, 1000 hạ phẩm linh thạch. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, thu hoạch phong phú. Một đệ tử Lăng Tiêu các phế vật cũng dám đòi mình linh thạch. Người này nghe Trần Tinh nói vậy liền bộ dáng nổi giận. 1000 hạ phẩm linh thạch. Nếu ngươi không lập tức rời đi thì đừng trách ta không khách sáo. Trần Tinh cười cười không nói gì. Bề ngoài trông nhu nhược nhưng đằng sau nụ cười ấy chính là lời phán quyết cho mạng sống tên này. Thấy biểu hiện của Trần Tinh như vậy, người này đắc chí. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn lập lòe dị thải liên tục. Hiển nhiên, cái gọi là vô gian lưu hình kỳ bảo tên này nhất quyết không bỏ qua. Chỉ có điều người này chưa đi được mấy bước thì tay chân y bắt đầu bủn rủn. Trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi to đùng, đôi vai gầy nặng trĩu. Khớp gối cũng vang lên tiếng rắc rắc, dĩ nhiên là hắn đang phải chịu linh lực áp chế. Linh lực áp chế có thể xem như uy áp, nó cũng là một dạng tương tự như vậy nhưng lại mạnh mẽ hơn uy áp nhiều trong trường hợp này. Uy áp chính là dựa vào ý thế tạo ra cảm giác áp lực cho đối phương, ý là ý chí, thế là uy thế, thiếu một cái đều không được. Còn linh lực áp chế thì dựa hẳn vào tu vi cao hơn đối phương để áp chế đối phương. Lúc này, một giọng nói cất lên, tiếng nói trong trẻo, hiển nhiên là của nữ nhân, ngươi muốn quỵt nợ phu quân ta. Trần Tinh nghe xong chán đầy hắc tuyến, thế nào lại là cô ta? Ngoài Lăng Vũ ra còn có ai? Có điều hắn không thể tài nào hiểu được, bản thân mình từ đầu tới cuối đều không quen biết nàng ta. Cũng như việc hắn chỉ mới đến nơi này, như vậy thì mình có gì để cho nàng lợi dụng? Trần Tinh hoàn toàn không nghĩ tới lời nói của Lăng Viễn trước đó. Cơ bản là hắn không để tâm. Phu quân, người này lấp bấp, vẻ mặt kinh hãi nói. Sau đó y cũng trực tiếp đùng một cái ngất xỉu vì quá sợ. Xem ra Lăng Vũ cũng không phải loại người dễ nói chuyện. Mọi người xung quanh quan sát bóng ảnh từ trên không trung hạ xuống cũng hít vào một hơi. Trong đầu bọn họ đều có chung một suy nghĩ, tin đồn là thật. Đệ nhất mỹ nữ của Thái Hư Tông, một trong tứ đại thiên kiêu, hiện tại là hoa đã có chủ. Chuyện này còn khó tin hơn việc tông chủ đột phá. Nhưng nó là sự thật bởi vì đích thân nàng đã chính thức lên tiếng xác nhận. Một mảnh nghị luận xôn xao vang lên, Lăng Vũ bộ dáng không để tâm lắm. Nàng phất tay, từ trong người tên kia bay ra một chiếc túi nhỏ vừa vặn rơi vào tay Lăng Vũ. Nàng nhìn một lát sau đó đi lại gần Trần Tinh rồi hướng hắn nói, phu quân, 1000 linh thạch vừa đủ. Giọng nói mềm mại đến cực điểm, mọi người trợn mắt há hốc mồm, có người trực tiếp rút ra con dao cắt mạch máu tự sát. Bọn họ không thể tin được việc đang diễn ra trước mắt này. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào người Trần Tinh, có người nhịn không được đứng ra lớn tiếng nói, Lăng Vũ sư tỷ, tên kia có gì tài giỏi? Chỉ là một tên đệ tử Lăng Tiêu các phế vật cũng xứng làm phu quân tỷ cho được. Ta không phục. Đúng đây, tất cả chúng ta đều không phục. Mọi người cũng tranh nhau lớn tiếng nói, chỉ là không phục thì làm được gì? Không nói đến việc chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bọn họ, chỉ riêng việc tiếng nói của bọn người này cũng không có chút giá trị nào cả. Như vậy thì làm sao đánh động được quyền quyết định của Lăng Vũ được? Đối với Trần Tinh, từ đầu đến cuối hắn hoàn toàn không để tâm, hắn không khách khí nhận lấy túi chữ vật, đây chính là công cụ để che giấu nhẫn chữ vật hữu hiệu nhất. Bởi vì hắn có thể dùng nó để chứa những vật không quan trọng đại loại như là linh thạch. Nếu mọi người biết được suy nghĩ của Trần Tinh lúc này không biết sẽ có biểu cảm gì. Lăng Vũ không bằng 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Thấy thái độ của hắn như vậy, Lăng Vũ cũng không biểu lộ ra mặt sự bất mãn. Chỉ là trong lòng nàng âm thầm hừ lạnh một tiếng đúng lúc này, một âm thanh vang lên, chỉ là một nho nhỏ trúc cơ viên mãn thôi sao? Còn là đệ tử Lăng Tiêu Các. Lăng Vũ sư tỷ, tỷ muốn dùng tấm bia để từ chối cùng ca ta kết thành đạo lữ cũng phải lựa chọn đối tượng chứ. Giọng nói 10 phần mỉa mai, Trần Tinh lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra mục đích của nàng chính là dùng mình để làm tấm bia. Chỉ là Lăng Vũ, cái tên này nghe qua ở đâu rồi thì phải. Hắn ngẩn người suy nghĩ, một lúc sau mới giật mình tỉnh ngộ. Bộ dáng này đập vào mắt mọi người cứ như thằng ngốc. Xung quanh những người chứng kiến đều tỉnh ngộ, chỉ là động tác tiếp theo của Lăng Vũ làm cho bọn họ không thể nói thêm lời nào. Lăng Vũ tiến về phía Trần Tinh, hai tay nàng ôm lấy cánh tay hắn, còn đặt nó vào giữa gò bồng cao ngất của nàng. Lăng Vũ ta từ chối ai không cần phải dùng người nào làm tấm bia cả, trở về nói cho đại ca ngươi, hắn đã quá tự tin vào bản thân mình rồi. Tần Trương ánh mắt híp lại nhìn lấy Lăng Vũ cùng Trần Tinh, hắn làm sao dễ dàng như vậy bỏ qua. Đại ca hắn đã biết được chuyện này và trực tiếp căn dặn hắn thừa cơ giết chết Trần Tinh. Không cần biết việc này có phải đúng như lời Lăng Vũ nói hay không, Trần Tinh nhất định phải chết. Đơn giản bởi vì hắn xui xẻo đụng đến đạo lữ định sẵn của đại ca oai, Lăng Vũ sư tỷ nói như vậy ắt hẳn người này hơn hẳn đại ca ta. Cho nên tỷ mới lựa chọn hắn. Nếu đúng như vậy thì ta không có ý kiến, chỉ là ta muốn thử bản lĩnh của hắn tới đâu để tiện bàn giao, tỷ không có ý kiến chứ. Tần Trương liếc mắt, bộ dáng giọng điệu vẫn là như vậy, mỉa mai cùng châm chọc, nhưng Trần Tinh là hạng người nào? Làm sao hắn không nhận ra trong đó ẩn ẩn còn có một tia sát khí? Trong lòng hắn cười lạnh, muốn giết ta sao? Như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Vũ thì không lên tiếng, nàng tự giác buông ra cánh tay hắn đứng sang bên khác. Người khác nhìn vào thì cho là Lăng Vũ thật sự tin tưởng Trần Tinh, nhưng đâu ai biết đây là hiệu quả mà nàng mong muốn. Nàng nhìn ra tu vi của hắn chỉ là trúc cơ viên mãn, so với Tần Trương Nguyên Anh viên mãn thì thấp hơn cả hai đại cảnh giới. Như vậy thì có cửa nào để hắn thắng cho được? Lăng Vũ muốn dạy cho hắn một bài học để trả thù việc khi nãy. Thứ hai là muốn ép hắn phải cầu xin nàng giúp đỡ, từ đó đưa ra yêu cầu hoàn thành việc nàng mong muốn. Nữ nhân thật đúng là sinh vật đáng sợ, đặc biệt là nữ nhân tâm cơ. Lúc này giọng nói của Trần Tinh vang lên, ta có ý kiến. Ngươi muốn thỉnh giáo với ta trước hết phải xuất ra bảo vật gì đó để làm phí vận động. Ta rất bận không có thời gian chơi trò trẻ con với ngươi. Nhưng mà có bảo vật khiến ta hài lòng thì ta cũng không ngại chỉ điểm cho ngươi một hai ai. Mọi người nghe xong triệt để trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ còn tưởng mình nghe lầm. Thế nào gọi là chỉ điểm một hai ai? Một trúc cơ nhỏ nhoi lại có thể thốt ra những lời này. Căn bản là đầu óc hắn thật sự có vấn đề hay là hắn có pháp bảo gì lợi hại để lật kèo mà tự tin nói như vậy trước Nguyên Anh kỳ cao thủ. Tần Trương nghe xong không biểu lộ gì, thế nhưng sát cơ trong mắt hắn càng nồng nặc hơn cả. Tần Trương không chờ đợi tắm máu Trần Tinh được nữa, y lấy từ trong người túi chữ vật bản thân sau đó không một chút do dự hướng hắn ném đi. Tất cả mọi thứ bên trong xem như phí vận động của ngươi, chúng ta có thể bắt đầu được chứ? Trần Tinh bắt lấy, hắn nhìn lướt qua. Bên trong lấp lánh sương mờ linh khí, xem ra ít nhất cũng phải 2-3 vạn linh thạch trở lên. Không nghĩ tới người này cũng thật giàu có. Hắn gật gật đầu cất túi chữ vật vào sau đó bước lên phía trước. Mọi người tự giác tách ra một con đường. Đến khi khoảng đấy trống chỉ còn hai người đứng đối diện với nhau mới xem như đây là câu trả lời của hắn. Tần Trương lúc này cũng lấy ra vũ khí của mình, một thanh ngân sắc trường thương. Y nhìn Trần Tinh khoe khoang, đây chính là... Không cần nhiều lời, không phải ngươi muốn ta chỉ điểm sao? Tới đây đi. Không đợi y nói hết, Trần Tinh xua tay nói. Tần Trương bị đánh gãy lời nói liền biểu hiện giận dữ. Y lập tức đâm ra một thương, miệng thì hét lớn, giao long xuất hải. Một sóng linh lực hình thành một con rồng nhỏ lao về phía Trần Tinh. Chỉ là nó chưa hoàn thành việc tạo hình hoàn chỉnh thì đã bị một quả cầu màu trắng xanh đánh nát. Mọi người đứng xem chưa kịp đưa ra lời bình luận thì một quả cầu tương tự khác bay thẳng tới vị trí Tần Trương. Cảm giác nguy hiểm ập đến, y nghiêng người né tránh. Chỉ là quả cầu này đột nhiên phát nổ. Bùng mờ sóng xung kích đập vào lưng Tần Trương khiến y lập tức nôn ra ngụm máu. Y không kịp nói lời nào thì trước mắt đã thấy xuất hiện thêm một quả cầu nữa. Trong đầu Tần Trương hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó chính là, chuyện gì đang diễn ra? Dầm mọi thứ xem như kết thúc. Lúc này Trần Tinh cũng gật gật đầu biểu hiện hài lòng. Dây ngan hiệu quả không sai, vừa đầy đủ uy lực và có thể che mắt người khác. Quan trọng vẫn là thu hoạch ngày đầu tiên xem như phong phú. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 177, ngũ hành âm lôi quyết. Không một ai biết được suy nghĩ của Trần Tinh lúc này, bởi vì bọn họ còn chưa hồi phục tinh thần sau trận chiến đầy chóng vánh kia. Mọi người từng nghĩ tới cảnh tượng trận chiến nhanh chóng kết thúc, nhưng người thắng là Tần Trương mà không phải Trần Tinh. Hiện tại thì sao? Tần Trương chết tươi, ngay cả xương cốt cũng không còn, còn Trần Tinh thì dáng vẻ không hề để tâm tới chuyện này. Từ khi nào Nguyên Anh viên mãn lại trở nên yếu đuối như vậy? Hay cơ bản là Trần Tinh thật sự đang che giấu tu vi? Người nhận ra vấn đề thì nhanh chóng thốt lên, là pháp thuật vừa rồi của hắn. Lúc này, mọi người mới hồi tưởng lại. Sau một lúc, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Trần Tinh. Bên trong đó ẩn chứa chính là sự tham lam cùng ghen tị. Đơn giản bởi vì ai không muốn sở hữu được đỉnh cấp công pháp có thể vượt cả hai đại cảnh giới chiến đấu. Chẳng những thế lại còn có thể khiến cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ không có cơ hội chống trả hay làm ra phòng ngự. Lăng Vũ cũng mở to mắt nhìn Trần Tinh thể hiện, đây thật sự khác quá xa so với sự tưởng tượng của nàng. Trúc cơ giết Nguyên Anh, nói ra sợ người ta còn cho là bản thân mình bị điên. Nhưng sự việc này đã diễn ra ngay trước mắt nàng, đạo tâm của nàng lần thứ hai nổi lên gợn sóng. Trong lòng nàng thầm nghĩ, người này chẳng lẽ đang che giấu tu vi? Không như người khác, nàng nhận ra được pháp thuật Trần Tinh sử dụng cũng không phải thuộc dạng tối cường gì. Điểm quan trọng nhất của nó chính là việc khống chế tinh tế đến từng chi tiết của hắn. Trần Tinh cất hai cái túi trữ vật vào. Sau đó chính là hỏi thăm người thanh niên lên tiếng phản bác khi nãy nơi chứa đựng các pháp thuật của Thái Hư Tông Tàng Kinh Lâu.